Thiếp, thiếp muốn đi tiểu, Lạc Anh cảm thấy bụng nhỏ tràn đầy tinh dịch, cây sinh thực khí không ngừng mấp máy kia làm cô không chịu đựng nổi, sinh thực khí quá thô to, mà sau khi cô sinh xong thì thân thể đã khôi phục giống như xử nữ vậy, thân thể mềm mại vùng vẫy thoát khỏi nam nhân, muốn gỡ ra dây trói tay và đồ che trên mặt nhưng ai biết Lạc Tú Tài lại đột nhiên mạnh lẽ đẩy đưa tiếp, vừa trịch vừa xoay người cô, nam căn dâm dễ trong cơ thể cô không có rút ra lại bị y xếp thành tư thế quỳ bò. Cặp mông vênh dưới ánh nến nhếch lên cao, kiều huyệt vô cùng tham lam ăn sinh thực khí nam tính, cửa hậu môn hồng nhạt căng hơi vặn vẹo, Lạc Tú Tài đè thấp cơ thể xuống để hôn sống lưng mỹ lệ tinh tế của con gái, hạ thân càng cuồng mãnh ra ra vào vào, tính dục của cha thân thể này quá mạnh. Lạc Anh mê mang hai mắt, đôi tay bị trói sau lưng, thân thể nằm sấp trên giường, vú bị đè thành bánh bột ngô, đong đưa mông đón ý nói ha nam nhân phía sau, âm thầm co rút lại âm đạo. Để bên trong càng thêm mất hồn, Lạc Tú Tài bật thốt lên rên rỉ mơ màng, cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ bị mình đút vào, trong lòng càng hưng phấn, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn cơ thịt hậu môn mềm mại, đây là lỗ hậu của con gái, nghĩ như vậy, Lạc Tú Tài càng thở phì phò. Nghiêng mắt nhìn cháu ngoại đang ngủ say, thiên vực ông ngoại đang trịch âm hộ của mẹ con này. Từ trên tủ đầu giường cầm lấy một cây nến thổi tắt rồi nhắm ngay lỗ hậu con gái cắm vào. Lạc Anh cảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác nóng nóng, vội vàng nói, lão đại, chàng nhét gì vào hậu môn của thiếp vậy, còn tưởng ta là phu quân của con à, con gái ngốc ta chính là cha con đó. Lạc Tú Tài lại cầm lấy một cây nến thổi tắt rồi cắm vào hậu môn con gái, nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên cây tiến vào, Lạc Anh lắc mông kêu, sẽ căng hư lỗ hậu mất, nếu lấy không ra thì làm sao đây, cô nhớ có cô xử nữ nào đó đút dưa chuột vào âm đạo. Bồi dưa chuột bị gãy ngang, một khúc còn sót trong thân thể, bởi vì âm đạo thật chặt, làm sao cũng lấy không ra, nên không thể không đi bệnh viện, Lạc Anh lo lắng trực tràng của mình cũng chặt, sẽ gặp chuyện giống cô gái trên, ngọn nến sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể tan chảy, con không cần lo lắng, cùng lắm thì cha dùng miệng vì hút ra cho con. Lạc Tú Tài nghĩ vậy, ngón tay không chút khách khi đè cặp mông vênh cao của con gái để cô nuốt hết hai cây nến luôn, y có thể cảm giác được bụng nhỏ bằng phẳng của con gái phồng lên. Lạc Anh bị kiệt lực đè mông TH, hồ đón ý nói hùa nam căn cắm vào, a, đừng trịch mà, đau chết thiếp rồi a, Lạc Anh được cha ôm từ phía sau, cúc hoa bị nhét hai cây nến, tử cung cắm sinh thực khí và lượng lớn tinh dịch. Cảm giác bài tiết mãnh liệt kích thích cô vừa khóc vừa kêu, nước mũi nước mắt đầy mặt nhưng nam nhân giống như điên cuồng mãnh liệt không thôi, Lạc Anh nhu nhược không xương nằm trên giường, mồ hôi thơm đầm đìa, toàn thân trắng bóc dưới ánh đèn càng như ngọc cơ trong sáng lấp lánh. Tử cung bởi vì cự vật phiên giao bắt đầu quay cuồng, trong đầu trống rỗng, toàn thân cảm thụ chỉ còn lại tử cung nhu nhược bị tàn phá đánh sâu vào và sự đan chéo thống khổ cùng với vô tận dục niệm, Lạc Anh bị cha ruột hung hăng ra ra vào vào, trăng lên giữa trời. Bụng nhỏ no căng cứng, tử cung chứa đầy nùng tinh, trực tràng chứa đầy sáp nếm, hai tay bị cột vào mặt sau cơ hồ mất đi trị giác, khi Lạc Anh được Lạc Tú Tài ôm si tiểu thì cô kẹp chặt chân không chịu tiểu. Không phải xuất phát từ thẹn thùng, là tức giận cha nhu cầu vô độ, sinh thực khí vừa to vừa dài trịch cô ít nhất vạn lần khiến âm hộ có cảm giác bị xé rách, Lạc Tú Tài thấy con gái không chịu đi tiểu, ngón tay phải nhẹ nhàng đè đè tiểu mật hạch sung huyết, thân thể mẫn cảm lại co rút lần nữa, phóng xuất ra chất lỏng cuồn cuộn không dứt, Lạc Tú Tài không có cởi bỏ đồ che mắt và dây trói tay con gái, dùng khăn lông ướt rửa sạch ra thì dính đầy mồ hôi và tinh dịch rồi ôm cô cùng nhau tiến vào giấc ngủ sâu. Đây là một đêm hạnh phúc nhất trong 35 năm của y, trước kia chưa bao giờ có, về sau cũng sẽ không có, đến hừng đông, tiền thị không thấy trượng phu đầu, chạy đến phòng Lạc Anh dò hỏi, trước khi thị mở cửa, Lạc Tú Tài bừng tỉnh, vội vàng ôm quần áo của mình cùng với giày, thân mình trần trụi chui vào phía dưới giường, ngay sau đó Lạc Anh cũng chui vào dưới giường, Hoắc lão đại không ở Lạc gia, bộ dáng dâm đãng của cô không thể để tiền thị nhìn thấy. Trái tim đập thịch thịch thịch, vòng eo bị hai cánh tay to lớn ôm lấy. Lạc Anh ngây người ngẩn ngơ, đôi tay kia đã nắn bóp hai bầu vú to của cô, không gian dưới giường vốn chật hẹp, Lạc Anh sợ kinh động tiền thị, không dám lộn xộn, mới sớm đã để con ở nhà chạy đi đâu không biết, định bảo nha đầu chết tiệt kia làm việc vặt cũng không được, thật tức chết ta, tiền thị ngồi ở ghế thái sư phía trước cửa sổ vừa nhặt sạn trong bồn gạo vừa rông dài. Ông chủ tiệm gạo gian xào quá thể, có một cân gạo mà cho cả đống hạt sạn vào, Lạc Anh sợ bị tiền thị phát hiện, càng sợ thiên vực đột nhiên tỉnh lại, trên thực tế càng sợ chính là bên người cô còn có một nam nhân cả người trần trụi, hơn nữa người nam nhân này là cha cô, khi Lạc Tú Tài bóp vú cô, trong mắt Lạc Anh toát ra hoảng sợ, run nhẹ nhẹ, đừng lên tiếng, Lạc Tú Tài dán sát lỗ tai con gái nói nhỏ. Y lo lắng cô không biết nặng nhẹ, phát ra tiếng vang khiến tiền thị phát hiện. Rốt cuộc con gái còn không biết người trịch cô suốt cả một đêm là cha cô mà không phải Hoắc lão đại, chuyện cha con loạn luân tuyệt đối không thể để Tiền thị biết. Lạc Tú Tài do dự cởi bỏ đồ che đậy trên mặt và trói buộc ở cổ tay cho con gái. Cha, Lạc Anh mới vừa nói một chữ đã bị Lạc Tú Tài dùng môi bịt kín thanh âm, y sợ nghe được con gái của trách, sợ nhìn thấy trong mắt cô sự coi khinh. Liếm mút hương thơm trong miệng cô, dùng đầu lưỡi của y cuốn lấy lưỡi cô. Hơi nóng hô hấp phun ra nuốt vào trong miệng cô, đôi tay vuốt ve da thịt con gái không kiêng nể gì chen vào giữa hai chân cô, tách đôi chốn đào nguyên thành thục thơm ngát, Lạc Anh giống như dâm phụ bị cha ruột dâm loạn, cắn chặt môi dưới, ngừng thở, không dám phát ra tiếng vang, Lạc Tú Tài sinh ra hứng thú với âm hộ non mềm của con gái, ngón tay mang theo vết chai mỏng trêu đùa Tiêu Trần Châu giấu ở giữa môi âm hộ, chơi âm đế đáng thương đến sung huyết, thủ pháp tán tỉnh của Lạc Tú Tài rất cao siêu. Tuy rằng nhiều năm không gần nữ sắc nhưng khi còn trẻ cũng từng là một tài tử phong lưu, Lạc Anh cắn răng, dục vọng không chịu khống chế, bản năng nhiệt liệt đón ý nói hùa cha ruột đụng vào, âm hộ hôm qua bị y trịch hơn nửa đêm không e lệ chảy ra dâm thủy ướt át dính vào đầu ngón tay của cha, em mơ hộ của cô đã được hệ thống cải tạo, kiều nộn như trẻ con, bị nam nhân hơi chút trêu chọc cũng đã tràn lan dâm thủy, bỗng nhiên một dòng nước tiểu từ trong cơ thể trào ra. Tuy rằng tối hôm qua đã đi tiểu nhưng cũng đã tích góp kha khá, bị y thọc vài cái liền mất khống chế, trong lòng Lạc Tú Tài sốt ruột, sợ tiếng nước đi tiêu của con gái sẽ kinh động Tiền thị, ngón tay véo chặt cửa đi tiểu của cô.